những cái này vậy mà xuất phát từ Tây Triệu Nhan sao? Nghe đến đó Âu Dương Tu cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, qua một hồi lâu, y mới tỉnh lại, lập tức hỏi tiếp, Uyển Linh, cháu nói trường học là chuyện gì vậy, chẳng lẽ là Triệu Nhan đích thân dạy học sao? Đúng vậy à, ông nội ngài có thể không biết, chẳng những quận vương tài hoa hơn người, hơn nữa còn có một lòng thiện tâm khó có được, ở biệt viện ngoài thành hắn xây dựng một trường học. Nhận dạy không ít học sinh, trong đó đa số đều là con cái của các gia đình tá điền nghèo khổ, mặt khác những điều mà quận vương giảng vừa mới lạ lại vừa thâm sâu, thậm chí ngay cả Tào lão thần tiên cũng mời hắn đến đạo quán dạy học. Âu Dương Uyển Linh tỏ ra vẻ mặt kiêu ngạo nói, nam tử mình nhìn trúng quả thực không phải bình thường, vì vậy dù là làm thiếp cho người ta nàng cũng cam tâm tình nguyện. Ngay cả Tào Dật cũng mời Triệu Nhan đến dạy học, xem ra Triệu Nhan thật đúng là không đơn giản. Âu Dương Tu nghe xong lời cháu gái nói cũng không nhịn được khiếp sợ nói, mặc dù y biết Tào Dật không phải thần tiên chân chính. Nhưng cũng tinh thông nho học và đạo học, thậm chí chính mình cũng không chắc qua được đối phương, ngay cả người như vậy mà cũng muốn mời Triệu Nhan dạy học, điều này khiến cho Âu Dương Tu bỗng nhiên sinh ra hứng thú với những gì Triệu Nhan đã giảng. Chương 342, Âu Dương Tu cũng tới. Hai ngày sau đó, Triệu Nhan bắt đầu giải thích chi tiết với Nhan Ngọc Như về những điểm cần chú ý khi làm giáo viên, sau đó lại giới thiệu trọng điểm về giáo trình của học sinh lớp 1, đặc biệt là điểm quan trọng được ghi chú trong giáo án, đây là những nội dung mà cô ấy phải nói. Nhan Ngọc Như có thể trở thành người đứng đầu trong giới hành thủ ở thành Đông Kinh không chỉ là vì dung nhan xinh đẹp mà đồng thời cũng là một nữ nhi thông minh, đối với những cái mà hắn nói thì nàng ghi lại rất nhanh. Hơn nữa vào trưa ngày hôm sau thì đã đến phòng lớp 1 nói một chút, kết quả là Triệu Nhan người ngồi đằng sau cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của cô ấy. Khi đến ngày thứ 3 thì Nhan Ngọc Như chính thức đảm nhận nhiệm vụ dạy học sinh lớp 1, điều này khiến cho Triệu Nhan giảm bớt đi nhiều gánh nặng. Đến ngày thứ 4, cũng chính là ngày hẹn của Triệu Nhan và Tào Dật, sáng sớm Triệu Nhan theo như cũ đến trường tiểu học Thanh Thủy, bây giờ hắn chỉ cần dạy bài cho lớp 2 là được rồi. Hơn nữa đối với kế hoạch dạy học của hắn cũng có sự thay đổi, đó chính là buổi sáng đi dạy học, buổi chiều để họ làm bài tập mà mình cho, đến lúc đó Nhan Ngọc Như sẽ giúp mình giám sát bọn họ, thậm chí Triệu Nhan còn chuẩn bị cho Nhan Ngọc Như một cây thước đặc chế. Cho dù ai làm sai đều có thể đánh, bao gồm luôn cả em của hắn Triệu Quần, nên biết Nhan Ngọc Như là người học qua võ, thước của nàng đánh xuống tuyệt đối không nhẹ. Sau khi ăn cơm trưa, Triệu Nhan lại dặn dò Triệu Quần bọn họ nghe lời của Nhan Ngọc Như, nếu như thật sự bị đánh thì hắn tuyệt đối không quản, thậm chí còn giúp Nhan Ngọc Như trừng phạt chúng nó, điều này khiến cho Triệu Quần ngoan ngoãn gật đầu, Triệu Nhan mới yên tâm rời khỏi biệt viện, chuẩn bị đến Hiển Vi quán đối diện sông Thanh Thủy giảng bài, sáng nay Tào Dật có phái người đến thông báo rồi, nói là trong quán mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ hắn đến mà thôi. Nhưng mà vào lúc Triệu Nhan vừa mới ra khỏi biệt viện, vừa mới băng qua con sông Thanh Thủy thì bỗng nhiên nghe thấy bước chân dồn dập từ phía sau, sau đó thì nghe thấy tiếng la to của Nhã Nhi ở đằng sau, thầy, thầy ơi, đợi trò với. Triệu Nhan quay đầu lại nhìn thấy Nhã Nhi chạy hồng hộc đến, liền rất kinh ngạc, đợi đến sau khi cô ấy chạy đến trước mặt mình thì mới mở miệng nói, Nhã Nhi trò sao lại đi theo ta, có phải là có chuyện gì không? Có thể là chạy vội quá mà khuôn mặt của Nhã Nhi đỏ ửng lên, chỉ thấy cô ta thở hổn hển, cuối cùng mới mở miệng nói. Thầy ơi, trò không muốn ở lại trường làm những bài tập nhàm chán đó, trò muốn theo thầy đến đạo quán nghe giảng. Nghe được lời nói của Nhã Nhi, Triệu Nhan đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì hiểu ra, lớp 2 chủ yếu vẫn học về toán học, nhưng mà đối với Nhã Nhi thiên tài toán học mà nói, trình độ của cô ấy sớm đã vượt qua Triệu Quần và Tiết Lễ bọn họ rồi, những bài toán học mình để lại đối với Nhã Nhi mà nói thì đương nhiên là vừa đơn giản vừa nhàm chán. Giống như là để một học sinh trung học đi làm đề mục của học sinh tiểu học vậy. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan nhìn Nhã Nhi cười cười nói, cũng tốt. Vừa đúng lúc ta thiếu một thư đồng, vậy thì trò giúp ta mang tài liệu đi, chúng ta cùng nhau để những đạo sĩ kia mở mang tầm mắt. Nghe được Triệu Nhan đồng ý, hơn nữa còn nói rất thú vị, Nhã Nhi không kìm nổi tiếng cười khanh khách, liền ngoan ngoãn nhận lấy tài liệu trong tay của hắn nói, thầy giáo mời ngài, Nhã Nhi nhất định sẽ không gây phiền toái cho thầy đâu. Nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoan của Nhã Nhi, Triệu Nhan không kìm nổi cười lớn, sau đó dẫn theo cô ấy băng qua sông Thanh Thủy đến Hiển Vi quán ở gần Thượng Thủy Trang, lúc này chỉ thấy Tào Dật dẫn theo vài đạo sĩ đứng ở cửa lớn chờ đợi. Khi nhìn thấy Triệu Nhan đến thì Tào Dật liền cười lớn tiếng lên trước nói, cháu rể đến rồi à, nhanh nhanh mời vào, trong đạo quán chúng tôi đã sớm chuẩn bị xong rồi, bây giờ người đến nghe giảng cũng đã đến đủ rồi, chỉ chờ cậu vào giảng bài thôi. Đúng là như thế, nguyên lý nhiệt khí mà lần trước quận vương nói, làm cho chúng tôi đều mở mang tầm nhìn, ngày đêm chờ đợi có thể từ quận vương nghe được nhiều triết lý thiên địa nữa. Lúc này, đạo sĩ ở bên trái Tào Dật cười và nói. Chỉ thấy đạo sĩ này tuổi chừng hơn 50, cao cao gầy gầy tuấn tú lịch sự, tuy là đã có tuổi nhưng vẫn có thể thấy được phong thái khi còn trẻ. Đạo sĩ này Triệu Nhan quen biết, ông ta tên là Trương Tự Tông, chính là thiên sư đương đại của Hổ Long Sơn Nhất Đạo, hơn nữa còn được triều đình chính thức sắc phong, có thể nói là nhân vật cầm đầu chấp đạo giáo, hơn nữa nghe nói năm đó ông ta còn được Hoàng đế Nhân Tông triệu kiến, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của người này. Lời nói của Trương Thiên Sư quả là không sai, bần đạo sau khi nghe xong đạo lý mà hôm đó quận vương nói, về nhà thì ngày nhớ đêm mong, quả nhiên thật sự có thể nghĩ thông những đạo lý mà trước đây nghĩ không thông, có thể nói là ích lợi không nhỏ đó. Lúc này một đạo sĩ ở bên phải Tào Dật cũng cười tiến lên trước khen ngợi. So với Trương Tự Tông thì vị đạo sĩ này nhỏ tuổi hơn, xem ra có lẽ là 30, 40 tuổi, diện mạo tuy bình thường, nhưng mà râu tóc đen vẻ mặt hồng quang. Xem ra có lẽ là tinh thông dưỡng sinh thuật, đạo sĩ này Triệu Nhan cũng biết, tên ông ta là Lưu Hỗn Khang, là tông sư của Mao Sơn, nói ra thì đạo giáo chia ra rất nhiều tông phái, trong đó chính Nhất Đạo tuy xưng là đạo giáo chính tông, nhưng nếu như sự ảnh hưởng thật sự của Bắc Tống thì Mao Sơn lại vượt qua hơn chính Nhất Đạo, vì thế thân phận của Lưu Hỗn Khang này cũng không đơn giản. Ha ha, hai vị tiên sư khách sáo quá rồi, tiểu vương chỉ biết được chút tạp học. Thật sự đảm đương không nổi sự khen ngợi của hai vị tiên sư. Triệu Nhan cũng cười ha hả khiêm tốn nói, trước đó khi chế tạo quả cầu nhiệt khí thì Trương Tự Tông và Lưu Hỗn Khang trước mặt đây cũng giúp không ít, cho nên khi Triệu Nhan nhìn thấy họ cũng biểu hiện rất khách sáo. Triệu Nhan và Tào Dật bọn họ ở bên ngoài hàng huyên vài câu thì sau đó được mời vào trong hiển vi quán, Tào Dật bọn họ tuy rất muốn Triệu Nhan giảng bài liền, nhưng cũng không thể mất lễ giáo. Vì thế trước tiên là mời Triệu Nhan vào trong phòng khách thưởng thức trà, sau đó vài người lại trò chuyện vài câu với hắn. Sau đó mới dẫn Triệu Nhan vào đại điện giảng học. Triệu Nhan trước đó cũng có đến hiển vi quán nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần đều là đến đi vội vàng, vốn không có tham quan kỹ, hôm nay khi hắn được Tào Dật dẫn đến đại điện tên gọi là Vạn Pháp Điện thì lại không khỏi kinh ngạc, đánh giá mọi góc độ của tòa đại điện này, chỉ thấy Vạn Pháp Điện tọa bắc hướng nam, diện tích rất lớn. Gần như là có thể ngang bằng với chính điện ở quận vương phủ của hắn, trong đó ngồi hơn cả trăm người cũng không có vấn đề gì, ngoài ra mặt bên hướng nam thì gần như là cửa lớn, như vậy nếu như nhiều người quá, cũng có thể mở hết cửa, cho mọi người ngồi ở bên ngoài điện nghe giảng. Hôm nay những người đến nghe giảng thì toàn bộ đều là Tào Dật và Trương Tự Tông cố ý lựa chọn, đa số đều là nhân tài tinh anh của đạo quan ở gần kinh thành. Còn đối với những đạo quan mà đường xá xa chút thì cũng phái người đi thông báo, nhưng mà phải tốn ít thời gian đi qua, cho nên hôm nay những người đến nghe giảng thì chỉ không đến 200 người. Bồ đoàn kín mít trong đại điện ngồi chưa đến một nửa khi Triệu Nhan mới bước vào thì những đạo sĩ nghe giảng đó gần như đều xoay người lại, sau đó bằng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hắn. Dù gì không phải tất cả đạo sĩ đều giống Tào Dật bọn họ biết được tài hoa của Triệu Nhan, thậm chí có thể nói đa số đều nghi ngờ Triệu Nhan. Nghĩ là đối phương chỉ là hoàng tử trẻ tuổi vốn không thể dạy họ được cái gì, cho nên trong ánh mắt của những người này bao gồm nhiều loại cảm xúc khác nhau, tương đương một bộ phận đều là nghi ngờ và khinh thị. Thân là một thầy giáo, Triệu Nhan sớm đã khắc phục được tâm lý luống cuống này, cũng không có để ý đến ánh mắt của bọn đạo sĩ đó, liền dẫn theo Nhã Nhi đi ngang qua bọn họ đến trên bục giảng. Bục giảng này là một hình tròn, còn lớn hơn rất nhiều so với bục giảng trong lớp học ở trường tiểu học Thanh Thủy. Triệu Nhan trước đó đã nói với Tào Dật, bây giờ trên bục cũng đã dựng lên một tấm bảng đen. Chỉ thấy sau khi Triệu Nhan đến bục giảng thì nhìn sơ qua những đạo sĩ đến nghe giảng, lúc này Tào Dật bọn họ cũng ngồi ở những vị trí trước nhất, những đạo sĩ còn lại tuy đa số đều hoài nghi năng lực của Triệu Nhan, nhưng cho dù là già hay trẻ, cũng đều ngồi ngay thẳng, càng không có ai nói chuyện, từ điểm này mà nói, những đạo sĩ này vẫn là rất tuân thủ kỷ luật. Khụ, các vị! Triệu Nhan hắn giọng, vừa định chào hỏi với những học sinh bên dưới, sau đó chính thức bắt đầu giảng bài thì bỗng nhiên thấy một đạo đồng trẻ tuổi chạy vào. Điều này khiến cho Tào Dật rất tức giận, không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn đạo đồng đó, nhưng mà đối phương lại thể hiện rất vội vã, chạy đến bên Tào Dật nói nhỏ nhẹ mấy câu, kết quả là sắc mặt của Tào Dật thay đổi, ra dấu hiệu với Triệu Nhan trước, để hắn tạm ngưng bài giảng lại, sau đó vội vã dẫn theo Trương Tự Tông bọn họ rời khỏi. Đúng lúc Triệu Nhan và đạo sĩ ở bên dưới đều đoán được nguyên nhân khiến cho Tào Dật rời khỏi thì rất nhanh từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, sau đó thì thấy Tào Dật dẫn theo một đám người đi vào, và khi Triệu Nhan nhìn thấy đám người đi vào thì cũng không khỏi khiếp sợ liền đứng dậy. Chỉ thấy trong số những người theo Tào Dật đi vào, đứng đầu chính là vị tướng công Âu Dương Tu, ngoài ra ở sau lưng ông ta còn dẫn theo 20 mấy người, những đám người này đều có già và trẻ, nhưng ai cũng mặc lan sam. Trên gương mặt có ngạo khí của người tri thức, mới nhìn là biết đều là những người có học thức, thậm chí Triệu Nhan còn nhìn thấy Tô Thức và Thẩm Quát trong số những người đó, những người khác có thể đứng chung với họ, nhất định là không phải hạng người vô danh gì. Nhìn thấy Âu Dương Tu dẫn theo những người này đi vào, Triệu Nhan cũng hoảng sợ, đồng thời cũng đoán được nguyên nhân những người này đến đây. Nhưng mà rất nhanh lại hiểu ra, chỉ thấy sau khi Âu Dương Tu bọn họ đi vào, trước là hành lễ với hắn ở trên bục. Rồi Tào Dật dẫn họ ngồi ở bồ đoàn phía trước, rõ ràng là đến nghe giảng. Triệu Nhan vốn là giảng bài công khai, cũng không có quy định là chỉ có đạo sĩ ở trong đạo quán mới được nghe giảng, cho nên Âu Dương Tu bọn họ đến đây cũng không có gì, chỉ là điều khiến hắn không hiểu rõ là, Âu Dương Tu bọn họ làm sao biết mình ở trên hiển vi quán giảng bài chứ? Hơn nữa tại sao một lúc vậy lại có nhiều người đến thế? Triệu Nhan tạm thời không hiểu rõ vấn đề ở trên, nhưng mà bây giờ mọi người đã đến đông đủ rồi. Ai cũng chờ đợi hắn giảng bài, điều này khiến hắn chỉ có thể để sự nghi ngờ trong lòng mình sang một bên, hắn giọng một cái sau đó bắt đầu bài giảng hôm nay. Chương 343, Mặt trăng là khối đá lớn. Âu Dương Tu có thể đến hiển vi quán nghe giảng, đương nhiên là thông tin nhận được từ Âu Dương Uyển Linh. Sau cái đêm mà ông từ Âu Dương Uyển Linh học được chữ số Ả Rập và phương pháp dùng bản ghi sổ thì ngày hôm sau, sau khi ông mang những gì đã học đến chính sự đường đã khiến cho hàng kỳ bọn họ khen ngợi, đều tỏ vẻ nhất định phải mở rộng phương pháp này ra, dù gì họ cũng bị những cuốn sổ sách từ bên dưới gửi đến làm kinh sợ rồi. Cũng chính vì nguyên nhân trên mà khiến cho Âu Dương Tu rất có hứng thú với Triệu Nhan, khi ông ta nhận được thông tin từ Âu Dương Uyển Linh là Triệu Nhan sẽ giảng bài công khai ở hiển vi quán thì liền lén thông báo cho một số người. Những ngày này có người là bằng hữu của ông ta, có người là học sinh của ông ta, càng có những người là hậu bối mà ông ta coi trọng, thậm chí còn có đại gia tinh thông toán học. Nói ra thì trong số những người đi chung với Âu Dương Tu, rất nhiều người mới ban đầu không có muốn đến lắm, dù gì thì trong mắt họ, Triệu Nhan tuy có sự thay đổi lớn, nhưng mà vẫn còn là tiểu tử chưa đến 20 tuổi, người như vậy thì làm sao có học thức gì. Nhưng mà đợi đến sau khi Âu Dương Tu mang những ký hiệu số học và phương pháp ghi bằng bản đó cho họ nghe rồi thì những người không muốn đến đó cuối cùng cũng có chút kinh ngạc. Đồng thời cũng có chút hứng thú với hắn, thêm vào đó cũng ngại từ chối ý tốt của Âu Dương Tu, mới theo ông ta đến nghe giảng, nhưng mà cho dù là vậy, vẫn còn một số người có chút nghi ngờ với Triệu Nhan. Triệu Nhan mơ hồ đoán được sự xuất hiện của Âu Dương Tu có thể rất có quan hệ với Âu Dương Uyển Linh, nhưng làm sao cũng không đoán được bên trong còn có sự ẩn ý khúc chiết như thế, nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này, bây giờ điều hắn muốn là làm sao để giảng dạy tốt được buổi đầu tiên. Hôm nay Triệu Nhan không có ý định nói về toán học, hơn nữa dự định là trực tiếp nói địa lý với thiên văn. Cũng chính là quả cầu mà họ đang ở, với hệ mặt trời ở bên ngoài địa cầu. Dù gì so với toán học có chút buồn tẻ thì vẫn là thiên văn và địa lý có sức hấp dẫn hơn, ngoài ra đây cũng là thứ sau khi con người sinh ra trí tuệ thì luôn cực khổ thăm dò và theo đuổi, đặc biệt là những người đạo gia này, đối với vấn đề này thì càng có hứng thú, thậm chí còn làm ra rất nhiều suy đoán chỉ đúng ở bề ngoài. Đương nhiên là Triệu Nhan cũng biết, kiến thức địa lý bản thân mình nói ra có thể không có gì, nhưng mà kiến thức thiên văn lại có thể có sự xung đột với một số lý luận của đạo gia. Ví dụ như trên bầu trời không có thiên cung. Ánh trăng càng là một tảng đá cô đơn, mặt trời càng là một quả cầu lửa lớn, địa cầu ở trong hành tinh của mặt trời xám xịt cũng bình thường. Cái ở trên đó có thể sẽ sinh ra sự xung đột lớn với truyền thuyết thần tiên của đạo giáo, phải biết là đạo thiên chúa ở Âu Châu vì học thuyết này mà không ít giết người, nhưng mà Triệu Nhan lại không lo lắng, vì ở đây là Đại Tống chứ không phải là Âu Châu, thần quyền luôn luôn bị hoàng quyền áp chế chặt chẽ. Thêm vào đó hắn không phải là người bình thường, cho dù là tuyên truyền học thuyết này thì cũng không có ai làm được gì hắn cả. Ngoài ra điều quan trọng nhất là Triệu Nhan muốn thử lòng của những đạo sĩ này của Tào Dật. Xem sau khi họ nghe thấy học thuyết, dị đoan, mình nói thì sẽ có phản ứng như thế nào? Nếu như họ ngay cả như vậy cũng không chấp nhận được thì bản thân mình cũng không cần phải cực khổ mà giảng tiếp. Cũng chính vì sự suy xét ở trên, cho nên khi Triệu Nhan bắt đầu diễn thuyết thì liền để Nhã Nhi từ trong tài liệu lấy ra hai tấm hình, sau đó đích thân treo lên bảng. Tấm thứ nhất là bản đồ thế giới mà hắn dựa theo trí nhớ vẽ ra, đương nhiên nhất định là sẽ không chính xác, nhưng mà ít nhất vị trí và hình dạng đại khái của 7 đại lục và 4 đại dương thì sẽ không sai, ngoài ra còn một tấm là hình hành tinh của hệ mặt trời. Trên đó ghi chú lại quỹ đạo vận hành của 9 đại hành tinh và mặt trời. Đối với hai tấm hình treo ở trên bảng của Triệu Nhan, bên dưới đương nhiên là không có ai hiểu, thậm chí không ít người đều là một đầu mờ mịt. Triệu Nhan bắt đầu từ nơi thiên viên ban đầu mà nói, sau đó lại nói đến hồn thiên thuyết tiến bộ hơn. Thật ra sự nhận thức về trái đất ở cổ đại không nguyên thủy như kiếp sau nghĩ như vậy, bắt đầu từ đường triều, hồn thiên thuyết đã chiếm vị trí chủ lưu, chỉ là những học thuyết này chủ yếu là lưu truyền trong giới người học, người thường thì ít có thể tiếp xúc được. Hơn nữa hồn thiên thuyết cũng có khuyết điểm của mình, nhiều loại thiên tượng cũng không thể giải thích được, nhưng mà cách nói này ít nhất có một điểm là chính xác. Đó chính là trái đất là hình cầu. Tào Dật và Âu Dương Tu bọn họ ngồi bên dưới đương nhiên là sẽ hiểu được hồn thiên thuyết, họ cũng biết mặt đất dưới chân là hình cầu, nhưng mà khi Triệu Nhan chỉ lên tấm hình quả địa cầu của mình giảng thuật đây là trái đất mà họ đang sống thì những người này lại có chút khó tin, bởi vì theo hình ảnh của hắn trên đó gần như toàn là nước, hoàn toàn khác với tình hình lục địa trong suy nghĩ của họ. Tuy trong lòng của Tào Dật bọn họ có nghi vấn, nhưng lại không có ai dám tự tiện đứng lên chất vấn. Vì dưới sự dạy học này, thân phận của Triệu Nhan đã tạm thời giỏi hơn so với những người trong đây, e là cho dù có Triệu Thự ở đây thì cũng phải thành thật nghe giảng, có thể nói không có sự đồng ý của Triệu Nhan, người ở bên dưới tùy tiện đứng dậy chất vấn thì là một hành động vô cùng vô lễ, cho dù chất vấn của họ là đúng hay sai, cuối cùng có thể sẽ bị đuổi ra ngoài, chỉ có chờ đợi Triệu Nhan. Giảng xong rồi, người ở bên dưới mới có cơ hội đứng dậy hỏi, đây cũng là biểu hiện sự tôn sư trọng đạo. Triệu Nhan chỉ vào hình quả cầu ở trên tấm bảng, trước tiên là bắt đầu nói từ chỗ Đại Tống, sau đó là Liêu, Hạ và các nước như Đại Lý ở xung quanh, sau mới lại bắt đầu từ từ phóng ra bên ngoài, chủ yếu giới thiệu tình người phong thổ của hai châu Á Âu, sau đó bắt đầu nói đến sự oi bức của châu Phi Đại Lục, cùng với văn minh Ai Cập cổ đại, cuối cùng vượt qua Đại Tây Dương đến Nam Bắc châu Mỹ, bắt đầu nói từ văn minh Maya ở đó, với đặc sản phong phú ở nơi đó, cuối cùng còn cố ý chỉ ra, ngô và khoai lang hai loại thực vật quan trọng này là đến từ châu Mỹ đại lục. Tào Dật và Âu Dương Tu bọn họ nghe thấy Triệu Nhan giải thích chi tiết như vậy. Các địa danh và tình người phong thổ càng là hạ bút thành văn, đặc biệt là đối với sự giới thiệu của hai đại châu Á Âu, trong đó có nhiều thứ họ cũng đã từng có nghe qua, nhưng lại không có chi tiết như hắn giới thiệu. Đối với đại lục xa xôi như châu Phi, châu Mỹ thì tuy có chút khó tin, nhưng lại tuyệt đối không phải là giả, điều này làm cho họ nhất thời ngơ ngác nhìn nhau. Sự hoài nghi trong lòng đối với Triệu Nhan cũng giảm đi một nửa, dù sao cũng không thể nói dối đến chân thật như vậy. Triệu Nhan khó khăn lắm mới có thể giới thiệu một lần về tình trạng đại khái của trái đất, sau đó thay đổi từ địa lý sang thiên văn. Trước tiên là nói mặt trăng cách địa cầu gần nhất là cái gì, nó làm thế nào có thể xoay quanh trái đất, sẵn tiện từ nguyên lý trong lực hấp dẫn của trái đất và mặt trăng có lực vạn vật hấp dẫn này nói luôn một chút. Chỉ là khi hắn nói đến mặt trăng thật ra là một tảng đá lớn hoang vắng thì Tào Dật và Âu Dương Tu ở bên dưới lộ ra thần thái kinh ngạc, thậm chí có những người nghe giảng có chút xôn xao, nếu như không nghĩ đến việc trực tiếp đứng dậy chất vấn là điều vô lễ thì e là sớm đã có người muốn hỏi rồi. Đối với tình huống ở bên dưới thì hắn rất rõ, cũng biết là người ở bên dưới không thể chấp nhận được bộ mặt thật sự của mặt trăng. Nhưng mà hắn không có cho cơ hội họ hỏi, vì hắn còn có cả hệ mặt trời phải nói. Cho nên đối với sự xôn xao của đám người bên dưới thì hắn coi như không thấy, tiếp theo là nói đến bản chất của mặt trời, với quy luật vận hành của chính hành tinh lớn. Nếu như nói sự giải thích của Triệu Nhan lúc nãy về địa cầu mà có thể làm cho Tào Dật bọn họ hiểu thì đối với sự lý giải mặt trăng và cả hệ mặt trời là không thể tưởng tượng được, e là cho dù hắn có nói chi tiết thế nào, sự vận hành thiên thể hợp lý cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn có không ít người không thể chấp nhận được. Dù gì đây cũng đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ rồi, nhưng mà điều khiến cho hắn hài lòng là từ khi hắn bắt đầu nói đến bây giờ, vẫn không có ai dám đứng dậy chất vấn, Điều này làm rõ cho dù là đạo giáo hay là nho gia thì đối với học thuyết này độ chịu đựng của họ cũng rất cao, ít nhất là bao dung hơn Thiên Chúa giáo rồi. Thật khó khăn lắm Triệu Nhan mới nói hết nội dung mà hôm nay chuẩn bị, sau đó chỉ thấy Triệu Nhan ở trên bục uống tách trà, mới mở miệng nói, được rồi, hôm nay nói nhiêu đó thôi, mọi người có chỗ nào không hiểu, có thể đứng dậy hỏi, nhưng mà từng người một thôi. Không được náo loạn. Lời nói của Triệu Nhan vừa dứt, không ít người đứng dậy, nhưng mà những người này lại biết sự khiêm nhường, rất nhiều người lại ngồi lại xuống ghế, sau đó chỉ thấy Tào Dật đứng trước mở miệng nói trước, quận vương điện hạ, lúc nãy ngài nói mặt trăng là một tảng đá hoang vắng, trên đó không có nguyệt cung cũng không có thỏ ngọc, đây có phải là thật không? Những thứ này đều là thật, nếu như mọi người không tin thì ta có thể để mọi người chính mắt nhìn thấy bộ mặt của mặt trăng, chỉ là phải cần sự giúp đỡ của đạo môn, ngoài ra cũng cần thời gian chuẩn bị. Triệu Nhan cười ha hả nói, đạo môn đã chế tạo ra thủy tinh trong suốt rồi, có loại thủy tinh này, chế tạo ra kính viễn vọng thì càng dễ, lúc đó quan sát chút bề ngoài của mặt trăng cũng không phải chuyện khó. Hoa! Wow. Nghe thấy Triệu Nhan lại nói có thể cho họ thấy bộ mặt của mặt trăng, người ở bên dưới xôn xao, trong số họ cũng có người có chút nghi ngờ về chuyện của mặt trăng, để làm tan đi sự nghi ngờ của họ cách tốt nhất đương nhiên là chính mắt nhìn, nhưng mà vậy có được không? Quận vương! Hồi nãy ngài nói mặt trời là một quả cầu lửa lớn, lúc nào cũng phóng xạ nhiệt lượng ra bên ngoài. Quả cầu và những hành tinh khác mà chúng ta đang ở cũng tự chuyển động xoay quanh mặt trời, tạo thành hệ mặt trời, vậy thì ta muốn hỏi, ở ngoài hệ mặt trời lại là cái gì? Lúc này chỉ thấy Âu Dương Tu đứng dậy mở miệng hỏi, tuy tuổi của ông ta đã lớn, nhưng mà đối với các học thuyết cũng có một thái độ tích cực, đối với cái mà Triệu Nhan nói thì không có bài xích, thậm chí còn muốn biết thêm nhiều hơn nữa. Hệ mặt trời đối với chúng ta mà nói đã là rất lớn, còn đối với không gian ở bên ngoài hệ mặt trời thì tuy ta biết được một ít, nhưng cũng rất có giới hạn, nếu như Âu Dương Tướng Công có hứng thú thì chúng ta có thể nói chuyện riêng. Nghe thấy câu hỏi của Âu Dương Tu, Triệu Nhan cũng trầm ngâm đôi chút mới mở miệng nói, về mặt thiên văn thì hắn chỉ dự định là nói đến hệ mặt trời, còn đối với ở ngoài hệ mặt trời thì hắn nghĩ không cần phải nói nhiều như vậy, vì cái đó là quá xa xôi. Chương 344, khuếch trương vận mệnh thần thoại của đạo giáo nhưng mà điều khiến cho Triệu Nhan không ngờ đến là khi hắn vừa trả lời câu hỏi của Âu Dương Tu xong thì lại thấy Thiên Sư Đương Đại Trương Tự Tông, người ngồi bên cạnh Tào Dật đứng dậy nói, quận vương điện hạ, bần đạo đối với câu chuyện của hệ mặt trời rất có hứng thú, không biết là có thể nói thêm chút ít cho chúng tôi nghe được không? Trương Đạo Huynh nói quả thật không sai, bần đạo cũng rất có hứng thú với bên ngoài hệ mặt trời, cũng xin quận vương giúp ta giải thích sự nghi hoặc. Lúc này chỉ thấy Lưu Hỗn Khang ngồi ngang hàng với Trương Tự Tông cũng mở miệng thỉnh cầu với vẻ mặt trịnh trọng nhìn thấy Trương Tự Tông và Lưu Hỗn Khang đứng bên dưới. Bỗng nhiên hắn cảm giác được vẻ mặt của hai người quá nghiêm túc, điều này khiến cho hắn không khỏi kỳ lạ, nhưng mà nếu như hai người cũng muốn biết về tình trạng của bên ngoài hệ mặt trời giống với Âu Dương Tu thì hắn không dám cự tuyệt nữa, vì thế chỉ có thể mở miệng nói về hệ ngân hà ở ngoài hệ mặt trời, với lại vũ trụ cuối cùng được tạo thành bởi vô số hệ tinh. Đối với sự nhận thức về vũ trụ thì Triệu Nhan dù sao cũng không phải là nhà thiên văn học, hắn cũng chỉ biết được tình trạng đại khái thôi, hơn nữa nhận thức đối với vũ trụ ngay cả thế hệ sau cũng có giới hạn. Cho nên Triệu Nhan chỉ có thể lựa cái mà mình biết ra nói, trong đó cái quan trọng nhất chính là nói với họ về sự rộng lớn và thần bí của vũ trụ. Đối với sự giải thích về vũ trụ thì có rất nhiều, có những người nói vũ trụ là sự thống nhất giữa thời gian, không gian, năng lượng và vật thể. Nó là sự tồn tại khách quan, cũng có người nói vũ trụ thật ra là sản vật mà dưới sự thị giác và xúc giác của chúng ta, là một thế giới tư duy, chỉ ỷ lại vào ý chỉ của con người mà tồn tại khách quan. Đương nhiên là ta nói những thứ này mọi người không hiểu, nhưng mà mọi người chỉ cần biết. Vũ trụ này có rất nhiều bí mật đang chờ chúng ta đi khám phá, đi đào xới, đi phát hiện. Triệu Nhan cuối cùng lại một lần tổng kết nói, về vũ trụ, ở thế hệ sau cũng không có định nghĩa được thống nhất. Hắn cũng chỉ có thể mang y chang giải thích ở trên một số tư liệu của kiếp sau mà nói, còn đối với Tào Dật bọn họ có hiểu hay không thì lại không liên quan đến hắn. Triệu Nhan đối với sự giải thích về vũ trụ, trong đó có rất nhiều từ mới, Âu Dương Tu bọn họ đều nghe được cái hiểu cái không, nhưng mà hắn phát hiện Trương Tự Tông và Lưu Hỗn Khang rõ ràng lại thở phào nhẹ nhõm, hai người và Tào Dật liếc nhìn nhau. Sau đó lộ ra nụ cười hiểu ý nhau, gần như là buông thả được tảng đá lớn trong lòng.